Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, đệ 1713 chương khoác áo ngoài kế hoạch. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, không nghĩ tới ta đến bên ngoài tới xử lý sự tình. Thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết, chúng ta đều biết. Thánh nữ đại nhân ở xử lý cơ mật sự tình, rất ít cùng bên ngoài liên hệ, tin tức lạc hậu cũng chỉ là nhất thời. Tông chính Hàn Nguyệt hiện tại ở thánh quân các địa vị thực đặc thù, cho nên mặc dù là phân các chủ, cổ tình đối nàng cũng là khách khí khí. Gần nhất những cái đó thái cổ linh thú sắc thật thực càn rỡ, giết không ít người loại, đoạt không ít tài nguyên, nếu có thể đem chúng nó xử lý rớt, cũng là nhân loại một may mắn lớn, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, những cái đó thái cổ linh thú nếu là được đến tin, tức nói, sẽ không làm sự tình tiến hành đi xuống đi. Thái cổ linh thú nếu là biết chúng ta tưởng liên hợp thế lực khác đối phó chúng nó, chỉ sợ sẽ ra mặt trở ngại, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên chúng ta muốn tìm cái hợp lý lý do che giấu, cổ tình nói. Hiện tại đại sự cũng không ngừng này một cái không phải. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ. Hiện tại có thể đem những cái đó thế lực đều tụ tập tới. Còn có thể không cho thái cổ linh thú phát hiện dị thường sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền như vậy hai ba chuyện. Chẳng lẽ là ma kiếm thí thiên? Nàng suy đoán, thánh nữ đại nhân không hổ là các chủ hiện tại thích nhất người, chính là ma kiếm thí thiên, cổ tình nói. Mấy năm nay ma kiếm thí thiên thường xuất hiện, khiến cho không ít giết chóc. Hơn nữa mấy năm nay càng thêm có ma tính, đã trở thành uy hiếp nhân loại an toàn một cái quan trọng nhân tố, coi đây là lấy cớ. Mặc dù thái cổ linh thú nhất tộc phát hiện chúng ta có điều động tác, cũng cho rằng chúng ta là vì thương nghị ma kiếm sự tình. Không tồi, Tư Mã U Nguyệt khen ngợi một câu. Đây đều là thánh tử đại nhân nghĩ ra được hảo biện pháp, cổ tình nói đến thánh tử đại nhân. Một bộ nào có vinh nào bộ dáng. Hảo, nói chính sự, Tư Mã U Nguyệt nhìn trong phòng người, ý bảo cổ tình làm các nàng đi ra ngoài. Cổ tình ngầm hiểu, đối trong phòng những người khác nói, các ngươi đều đi xuống đi, tạm thời không cần các ngươi hầu hạ, là các chủ bọn nha hoàn toàn bộ đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nói, săn hồ kế hoạch ngươi có biết, nghe qua tên này, nhưng là chưa từng thâm nhập tiếp xúc. Thánh nữ đại nhân nói cái này, là cùng lần này tới mục đích có quan hệ sao? Cổ tình hỏi, là, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, chuyện này vốn không nên nói cho ngươi, nhưng là hiện tại tình huống tương đối khẩn cấp, cũng chỉ có thể cho các ngươi đi làm money. Thánh nữ đại nhân, này săn hồ kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Cổ tình xem Tư Mã U Nguyệt sắc mặt rất là ngưng trọng, hỏi, này, Tư Mã U Nguyệt có chút chần chờ, còn không quá nguyện ý cho nàng nói. Thánh nữ đại nhân, nếu ngươi không nói cho ta, ta cũng không hảo phân phó phía dưới ngươi đi làm việc. Vạn nhất tính sai cái gì, chúng ta đảo còn hảo thuyết. Ngươi trở về như thế nào cùng tông môn công đạo không phải? Nếu là sợ phía dưới người biết, cái này nhưng thật ra có thể yên tâm. Ta chỉ biết phân phó phía dưới người làm việc, sẽ không nói cho bọn họ nguyên nhân. Cổ tình trước kia liền đối này săn hồ kế hoạch rất là tò mò, nhưng sự không ở nàng, nàng cũng vô pháp biết trong đó nội tình. Chỉ biết là một chuyện lớn, hiện tại thật vất vả có cơ hội, nàng như thế nào sẽ bỏ qua? Nếu xử lý hảo, nàng nói không chừng còn sẽ được đến tông môn khen thưởng. Này, Tư Mã U Nguyệt nhăn chặt mày, do dự một chút, sau đó dường như hạ quyết tâm, thở dài, nói, ngươi nói cũng không sai. Chuyện này, chỉ là, ngươi biết sau ngàn vạn không thể nói ra đi, biết không, thánh nữ đại nhân yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Ngươi nếu là lo lắng, ta có thể thề, cổ thần thái độ thực thành khẩn. Thề nhưng thật ra không cần Tư Mã U Nguyệt ngăn cản. Ta phía trước do dự một nguyên nhân, cũng là sợ biết về sau sẽ đem ngươi cuốn vào đến chuyện này tới. Thánh nữ đại nhân mời nói kỳ. Thật, này săn hồ kế hoạch, chính là ở đại lục các nơi lựa chọn sử dụng nữ tử. Đem các nàng đều đưa tới nơi này tới. Sau đó đưa cho người khác. Tư Mã U Nguyệt cố ý nói thực hàm hồ. Cổ tình tâm đều bị nàng treo lên. Những cái đó nữ tử không phải tự nguyện đi. Cổ tình hỏi. Đi cho người khác đương đỉnh lò. Ai sẽ nguyện ý. Cho nên chuyện này đều là trộm tiến hành. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói. Đối những cái đó nữ tử kết quả một chút đều không thèm để ý. Cổ tình nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới săn hồ kế hoạch cư nhiên là cái dạng này. Xem ra này thật không phải cái gì chuyện tốt. Những cái đó nữ tử bị đưa cho ai? Nàng hỏi, ta cũng không biết, nhưng là căn cứ ta đẩy ra. Hẳn là cấp những cái đó hắc y nhân. Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì? Cổ tình kêu sợ hãi một tiếng. Này như thế nào sẽ cùng hắc y nhân? Nàng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cũng không giống như là nói giỡn bộ dáng. Câu nói kế tiếp lại nuốt trở vào. Ở trong tông môn, có cái gì là không có khả năng? Tư Mã U Nguyệt chờ nàng tiêu hóa chuyện này mới tiếp tục nói. Mấy năm trước chúng ta đã tặng không ít người đi. Nguyên bản hiện tại cũng nên đưa qua đi. Nhưng là ra điểm trạng huống. Cái gì trạng huống? Người không có, người không có. Ân, những cái đó tuyển tới nữ tử. Không biết bị ai cấp toàn bộ cứu đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại không có người đi giao hàng. Nguyên bản ước hảo bên kia cũng không có tới thấy ta. Hiện tại cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Nếu người không có, vậy lại đi chụp tới bổ thượng. Cổ tình nói. Không được. Những cái đó nữ tử đều là trải qua chọn lựa kỹ càng mới bị lựa chọn. Giống nhau nữ tử căn bản là không phù hợp điều kiện. Tư Mã U Nguyệt nói. Thánh nữ đại nhân muốn chúng ta làm cái gì? Đi đem những người đó chào trở về sao? Cổ tình hỏi. Ta bởi vì có chút việc, tới thời điểm trì hoãn, chờ ta đi tới đó thời điểm, nơi đó sớm đã người đi nhà trống. Không biết là bao lâu sự tình trước kia, hiện tại đi bắt, cũng không biết đều có ai, kia làm sao bây giờ? Chuyện này cũng chỉ có thể trước như vậy. Ta sẽ trở về bẩm báo các chủ. Nhìn xem như thế nào cùng bên kia nói. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi hiện tại phải làm chính là cha ra là ai ở phía sau làm cái này. Tìm được sau giết không tha. Cũng không biết cứu người đi ra ngoài những người đó có biết hay không nhiều ít nội tình. Cho nên nhất định không thể làm cho bọn họ đem tin tức nói ra đi. Hiểu chưa? Ta đã biết. Cổ tình đáp. Đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu chỉ là đi khoảnh khắc những người này nói. Này liền dễ dàng nhiều. Hơn nữa xong việc cũng không cần vì cái này sự tình gánh trách nhiệm mà ni. Tư Mã U Nguyệt theo sau. Đem quan những cái đó nữ tử địa phương nói cho nàng. Sau đó mới nói, chuyện này nhất định phải bí mật tiến hành. Nếu để cho người khác biết săn hồ kế hoạch cùng ta thánh quân các có quan hệ, hoặc là cùng hắc y nhân liên lụy lên, kia hậu quả, ta minh bạch, ta nhất định sẽ cẩn thận. Cổ tình bảo đảm nói. Ta tin tưởng cổ các chủ thực lực, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta còn muốn hồi tông môn, đem sự tình tự mình bẩm báo tông chủ. Liền không hề nơi này trì hoãn, cổ tình mang nàng đi truyền tống trận. Này chỉ có thánh quân các bên trong có thân phận nhân tài có thể sử dụng. Tư Mã U Nguyệt dùng này truyền tống trận trực tiếp đi thành. Hết chương.